Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681, chương 107, lại tới Hắc Giác Vực. Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La chính văn cuốn chương 107, lại tới Hắc Giác Vực thành công thu phục Vân Lam Tông. Thời gian sau này, Lâm Dạ liền thông qua Gia Mã Hoàng Thất cùng Vân Lam Tông sức mạnh, đem võ hồn điện hướng về toàn bộ Gia Mã Đế Quốc mở rộng. Theo tốc độ này, chỉ cần không tới một năm này, võ hồn điện liền có thể mở rộng đến toàn bộ Gia Mã Đế Quốc hết thảy chủ yếu thành thị. Mà chỉ cần không tới thời gian 3 năm, võ hồn điện liền có thể mở đầy Gia Mã Đế Quốc to to nhỏ nhỏ thành thị. Có toàn bộ Gia Mã Đế Quốc người tín ngưỡng, Lâm Dạ liền có thể rất nhanh hoàn thành thần hồn thuế biến. Đối lập với Đấu La Đại Lục lên cần hơn trăm mùa màng thần thần linh. Ủng có trống không thần vị, Lâm Dạ hấp thu tín ngưỡng lực lượng hiệu suất vốn là càng cao hơn. Lại thêm vào đấu phá thương khung thế giới người thực lực phổ biến so với Đấu La Đại Lục lên người cường, tín ngưỡng lực lượng phẩm chất cũng càng cao hơn. Hắn khả năng chỉ cần không tới 10 năm hắn liền có thể đem thần vị hoàn toàn biến thành tạo hóa chi thần thần vị, thần hồn hoàn toàn lột xác thành thần hồn. Hơn nữa này còn chỉ là phỏng đoán cẩn thận, bởi vì Lâm Dạ tín ngưỡng khởi nguồn cũng không chỉ Gia Mã Đế Quốc nhân loại, còn có xả nhân tộc, cùng với khả năng mở rộng ra những nơi khác người. Có điều ở bố trí kỹ càng võ hồn điện đại thể mở rộng kế hoạch sau, Lâm Dạ liền đem hết thảy đều giao cho Tuyết Đế cùng Bích Cơ các loại hồn linh phụ trách. Bởi vì Lâm Dạ sau đó phải đi một chuyến Hắc Giác Vực. Trước Lâm Dạ chém giết Hàn Phong, ở thu được Hải Tâm Diễm đồng thời, cũng được Hàn Phong nạp giới. Trong nạp giới vừa vặn có hậu diện ở Hắc Giác Vực Hắc Ấn thành Hắc Ấn buổi đấu giá lên mới sẽ xuất. Hiện Âm Dương Huyền Long Đan. Có điều Âm Dương Huyền Long Đan đối với Lâm Dạ tới nói, hiện nay cũng không có tác dụng gì. Đối lập với Âm Dương Huyền Long Đan, tiếp đó sẽ ở trên đấu giá hội xuất hiện Tam Thiên Lôi Động. Đối với Lâm Dạ sức hấp dẫn trái lại càng to lớn hơn. Một mặt là bởi vì Phượng Vũ Lục Huyễn hiện tại đã không vừa lòng hiện tại Lâm Dạ nhu cầu. Lâm Dạ bức thiết cần một môn mới đấu kỹ thân pháp. Mặt khác chính là Tam Thiên Lôi Động tu luyện tới cảnh giới tối cao sau, nhưng là có thể tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, mà Tam Thiên Lôi Huyễn Thân nhưng là phân thân đấu kỹ. Đối với loại này đấu kỹ, Lâm Dạ là cảm thấy hứng thú vô cùng. Giờ khắc này, Hắc Giác Vực, Hắc Ấn Thành bên trong, vì tham gia Hắc Ấn buổi đấu giá, từ Gia Mã Đế Quốc xuất phát, Lâm Dạ lần thứ hai một đường chạy tới Hắc Giác Vực. Có điều lần này, Lâm Dạ không có mang lên Hải Ba Đông, mà là mang lên Thanh Lân. Lâm Dạ sở dĩ mang Thanh Lân mục đích rất đơn giản. Một mặt là Thanh Lân xác thực là một cái rất hợp lệ hầu gái. Có thể vì là Lâm Dạ xử lý rất nhiều sinh hoạt lên tạp vụ. Còn mặt kia nhưng là bởi vì Hắc Giác Vực phụ cận ma thú sơn mạch. Bên trong ma thú thực lực muốn so với Gia Mã Đế Quốc ma thú sơn mạch mạnh hơn nhiều. Lâm Dạ mang Thanh Lân lại đây, là vì ở đây ma thú sơn mạch bên trong giúp Thanh Lân tìm kiếm rắn loài ma thú. Nếu như có thể thu phục càng nhiều rắn loài ma thú, Thanh Lân thực lực tăng lên đến sẽ so với Lâm Dạ càng nhanh hơn. Thiếu gia, nơi này chính là Hắc Giác Vực sao? Cảm giác thật là khủng khiếp a. Cất bước ở Hắc Ấn Thành dòng người mãnh liệt trên đường phố, nhìn bốn phía ngõ nhỏ bên trong, thỉnh thoảng liền có thể xuất hiện các loại đánh nhau ẩu đả, thậm chí giết người sự kiện. Thanh Lân có chút sợ sệt ôm lấy Lâm Dạ cánh tay, đem thân thể gần kề Lâm Dạ. Có ta ở đây, sợ cái gì? Hơn nữa ngươi hiện tại cũng đã là đại đấu sư, sau đó muốn dũng cảm một điểm. Đối với Thanh Lân sợ sệt, Lâm Dạ nhẹ giọng cười an ủi. Ở đem Thanh Lân giao phó ở tháp qua nhĩ sa mạc xà nhân tộc thời điểm, Lâm Dạ chuyên môn xin nhờ Nguyệt Mị đám người mang Thanh Lân trước khi đi tìm kiếm Thanh Lân địa tâm hỏa vị trí dưới nền đất hồ dung nham bên trong, đi thu phục song đầu hỏa linh xà. Mảnh này dưới nền đất hồ dung nham bên trong song đầu hỏa linh xà thực lực phổ biến ở cấp 4 tả hữu, tương đương với đấu giả bên trong đấu linh cấp bậc. Bích xà tam hoa đồng ở thu phục rắn loài ma thú sau, sẽ đem rắn loài ma thú thu vào bích xà tam hoa đồng chuyên môn mở ra không gian đặc thù bên trong. Mảnh này không gian đặc thù có thể hấp thu bên trong rắn loài ma thú sức mạnh, đem những sức mạnh này chuyển hóa thành thanh lân tu vi. Vì lẽ đó ở thu phục rất nhiều song đầu hỏa linh xà sau, thông qua bích xà tam hoa đồng năng lực, thanh lân tu vi rất nhanh liền đạt đến đại đấu sư cấp bậc. Mà này vẫn là thanh lân tính cách khá là thiện lương. Đối với thu phục song đầu hỏa linh xà, phần lớn sức mạnh hấp thu đến gần như đều đem những này song đầu hỏa linh xà thả lại dưới nền đất hồ dung nham. Chỉ để lại vài con thực lực mạnh nhất cấp 4 song đầu hỏa linh xà, dùng để điều động, cũng bảo vệ mình. Ta biết rồi, thiếu gia. Nghe được Lâm Dạ, thanh lân cố lấy dũng khí, dùng sức gật gật đầu. Nàng cũng biết, nàng bây giờ đã sớm không phải nguyên lai nàng. Thế nhưng muốn xin nhờ trước đây mười mấy năm dưỡng thành hành vi hình thức, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Ở tiến vào Hắc Ấn Thành sau, bởi vì khoảng cách Hắc Ấn buổi đấu giá cử hành còn có 3 ngày thời gian, Lâm Dạ chuẩn bị trước tiên ở thành lập tìm một quán rượu đặt chân. Sau đó ở Hắc Giác vực sàn đấu giá bên trong, thu thập luyện chế đấu linh đan cần còn lại sau cùng một vị chủ dược. Hiện tại Lâm Dạ tu vi đã đạt đến 8 tinh đấu vương, mà đấu linh đan có thể tăng lên một cái đấu vương 1 tinh tu vi. Bởi vì đấu linh đan một cái đấu vương cả đời chỉ có thể dùng 1 lần. Vì lẽ đó trước đây Lâm Dạ vẫn không có đi luyện chế dùng. Thế nhưng hiện tại, Lâm Dạ đã 8 tinh đấu vương. Ở ăn vào đấu linh đan sau, nếu như thực lực tăng lên 1 tinh, vừa vặn đạt đến 9 tinh đấu vương. Sau đó Lâm Dạ chỉ cần thuận lợi tu luyện, sau đó cũng có thể đi nghĩ biện pháp đột phá đấu hoàng. Có điều bởi vì đấu linh đan dù sao cũng là lục phẩm đan dược, muốn tìm được luyện chế đấu linh đan dược liệu cần thiết, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Tuy rằng Lâm Dạ trước ở luyện dược sư đại hội lên trợ giúp Pháp Mã Vạch Trần xuất vân đế quốc Viêm Lợi sau, từ luyện dược sư công hội bảo khố bên trong thu được mấy vị chủ dược, lại thêm vào Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá hỗ trợ tìm tới còn lại rất nhiều dược liệu. Thế nhưng muốn luyện chế đấu linh đan, Lâm Dạ vẫn là kém một loại chủ dược. Mà đối lập với Gia Mã đế quốc Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá, Hắc Giác vực bên trong lưu thông các loại dược liệu càng nhiều, Lâm Dạ liền dự định đi Hắc Giác vực sàn đấu giá bên trong nhìn có thể hay không được dược liệu cần thiết. Ở Hắc Ấn Thành tìm một quán rượu vào ở, ở thực hiện tốt vào ở thủ tục sau, Lâm Dạ liền dẫn Thanh Lân đi tới Hắc Ấn sàn đấu giá. Ở đi tới Hắc Ấn sàn đấu giá sau, chỉ thấy trước mắt Hắc Ấn sàn đấu giá quy mô xem ra muốn so với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ở Gia Mã đế đô tổng bộ quy mô càng to lớn hơn. Ở quản lý lên cũng không kém chút nào, cùng hỗn loạn Hắc Giác vực có vẻ hơi hoàn toàn không hợp. Có điều Lâm Dạ cũng không kinh hãi, mang theo Thanh Lân, Lâm Dạ trực tiếp đi vào Hắc Ấn sàn đấu giá. Ở đưa ra chính mình khi nhàn hạ luyện chế mấy bình 4-5 phẩm đan dược sau, Lâm Dạ được Hắc Ấn sàn đấu giá người phụ trách nhiệt tình tiếp đón. Mà Lâm Dạ cũng không nói nhảm nhiều, ở đem mấy bình đan dược giao cho Hắc Ấn sàn đấu giá bán đấu giá sau, liền nhường Hắc Ấn sàn đấu giá giúp hắn lưu ý luyện chế đấu linh đan cần cuối cùng một vị chủ dược. Làm tốt tất cả những thứ này, Lâm Dạ liền dẫn Thanh Lân rời đi Hắc Ấn sàn đấu giá. Bởi vì khoảng cách Hắc Ấn buổi đấu giá cử hành còn có 3 ngày thời gian, tiếp đó Lâm Dạ liền chuẩn bị mang Thanh Lân đi hướng về Hắc Giác vực bên trong ma thú sơn mạch, đi giúp Thanh Lân tìm kiếm rắn loài ma thú thu phục. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.